One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 694, không chết Senman. Oanh, lúc này, Hakuen cả người đã ầm vang hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh hướng lấy voucher phương. Hướng hung hăng xung kích tới. Mà ở thời điểm này, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên phun trào ra vô số vàng, những này cát vàng thế mà đi theo ngưng tụ trở thành một chỉ quái thú hình thái, đồng thời trực tiếp ngăn cản tại voucher trước mặt, hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng cắn xé mà đi. Phanh, thiên địa đi theo nhanh chóng một cái khuấy động. Hakuen lách mình tốc độ thật nhanh, cơ hồ không có chút nào do dự. Cả người hắn ầm vang một quyền oanh kích bên trong cát vàng cự thú. Minh còi, cát vàng cự thú không khỏi đi theo gào thét một tiếng. Lập tức liền tại voucher trước mặt thình lình ngưng tụ. Theo sát lấy, một cái đầu lâu trực tiếp từ cát vàng bên trong phun trào đi ra. Người biến dị, lại là một cái người biến dị. Với lại rất hiển nhiên, cái này người biến dị năng lực cùng cát vàng có quan hệ. Hắn gọi là William Baker, mà Dr. Octopus ma hạ đám người lại đều nguyện ý xưng hô hắn là Senman. Bởi vì hắn có được điều khiển cát vàng năng lực. Rất tốt, hiện tại là 2-1. Voucher lúc nói chuyện trong đôi mắt đi theo tránh động tới một tia tinh mang. Ầm ầm. Sau một khắc liền nhìn thấy voucher cùng Senman đều lại lần nữa cùng một chỗ hướng phía Hakuen. Phương hướng xung kích tới. Mặt đối với hai người song trọng giáp công, Hakuen lại là không có chút nào động dung, tay trái của hắn phun trào ra lôi điện. Tay phải phun trào ra hỏa diễm. Nhìn mười phần uy vũ bá khí. Đột đột đột đột. Vô số dày đặc mà cuồng bạo đạn giống như là mưa to trút xuống tại Hakuen trên thân. Chính là đến từ voucher công kích. Chỉ là những này cường đại đạn trùng kích đối Hakuen tới nói lại không có chút nào tác dụng. Hakuen mộ địa khẽ động, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hướng phía trước bên trong động tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, mà hắn trong nháy mắt này chỗ tỏa định mục tiêu chính là voucher. Voucher ở trên bầu trời một cái lao xuống. Luận tốc độ thật sự là hắn so Senman càng mau một chút. Với lại cùng trầm mặc Senman so ra, Hakuen càng muốn trước giải quyết hết cái này nhìn liền để người cảm thấy không quá thuận mắt ra. Hỏa đây, oanh, lôi điện mạch sung. Theo Hakuen phun trào, vô số lôi điện ở trên bầu trời ngưng tụ tạo thành một đạo quang trụ. Hung hăng hướng phía voucher phương hướng xung kích tới. Voucher phản ứng cũng là rất nhanh. Tại phát giác được Hakuen đang tại đối phó hắn thời điểm, cả người hắn không khỏi trực tiếp ở trên bầu trời một cái lượn vòng. Đồng thời mở ra năng lượng phòng ngự trang bị đưa, ý đồ mau né Hakuen trùng kích. Phanh, đáng tiếc là voucher vẫn là quá mức xem thường Hakuen thực lực. Hoặc là nói, hắn thật là đánh giá quá cao mình. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, voucher ngưng tụ ra tới năng lượng lồng phòng ngự thế mà chỉ chịu đựng lấy chớp mắt thời gian liền. Ầm mang vỡ vụn, cái gì? Voucher mở to hai mắt nhìn, cả người lộ ra cực độ kinh hãi. Đáng tiếc là, giờ này khắc này đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, cách cách. Vô số lôi điện đi theo nhanh chóng chớp động. Tại chúng đích voucher trong nháy mắt, chỗ bảo phát đi ra điện cao thế lưu đã trải rộng ưng toàn. Thân, tại cỗ này điện cao thế lưu phun trào phía dưới, voucher thân thể cơ năng đã triệt để phế đi. Hakuen một cái chấn động, chỉ thấy hai đầu IBM nhanh chóng trùng kích ra. Trực tiếp đem voucher thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Vô số máu tươi thậm chí còn từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, mà tại Hakuen oanh sát voucher trong nháy mắt, chỉ thấy Senman Baker đã trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự thủ. nhanh chóng hướng phía trên bầu trời Hakuen chộp tới. Voucher chết tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không kịp làm chút nào phản ứng. Phanh, đối mặt Senman công kích, Hakuen lộ ra 10 phần thong dong. Hắn lại lần nữa ngang nhiên một cái trùng kích, tại giữa không trung thời điểm liền cùng Senman trực tiếp khuấy động ở cùng nhau. Tại âm vang một tiếng về sau, cát vàng cự thủ liền đi theo vỡ ra, vô số cát vàng trực tiếp tản mát tại phòng nghiên cứu bốn phía. Bất quá những này hạt giống như là có sinh mệnh cảm giác bình thường. Bọn chúng cho dù là tản ra cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trung ương nhất Senman mà đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho Senman tại bảo trì loại này hình thái bên trong thời điểm là gần như không chết. Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này, chỉ thấy cả người hắn lạnh lùng một cái khuấy động, vô số cuồn cuộn đấu khí ngưng tụ, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Nham thạch bích trướng, xoạt xoạt, đang nhìn Hakuen hướng phía mình phương hướng nhanh chóng hướng về kích tới thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Senman cấp tốc cải biến thân thể của mình mật độ. Vô số cát vàng đi theo nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng thế mà biến thành màu vàng nham thạch. Tùy tiện kịch cải biến hạt cát mật độ, đây chính là Senman một cái khác năng lực. Phanh, theo Hakuen trùng điệp một cái chấn động, phòng nghiên cứu bên trong lập tức liền bạo liệt ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đều run rẩy theo mấy phần. Lập tức Hakuen liền nhìn thấy trước mặt mình Senman thân thể bên trong đã xuất hiện vô số vết rách. Tựa như là mạng nhện. Đáng tiếc là, điểm ấy thương thế đối với Senman tới nói nhưng căn bản không tính thập cát vàng chi thác nước. Vô số cát vàng tại cùng Hakuen tại khoảng cách gần trùng kích phía dưới thế mà đi theo lập tức biến. Tùng nhũn ra, đồng thời như là thác nước thủy triều phát động, phảng phất muốn đem Hakuen cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Phải biết tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, liền ngay cả Spider-Man đều nếm qua Senman thua thiệt, thực lực của hắn cũng không phải đùa giỡn. Đối mặt Senman kinh khủng thôn phệ trùng kích, Hakuen ngược lại là như cũ lộ ra 10 phần lạnh lùng. Oanh! Nháy mắt sau đó, vô số lửa cháy liền từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun trào ra. Cuồn cuộn sóng nhiệt xâm nhập, mà tại sóng nhiệt hỏa diễm quét sạch phía dưới. Senman nhìn thế mà còn giống như là không có chút nào cảm giác bình thường. Vô số cát vàng mặc dù tại liệt diễm bao khỏa phía dưới tốc độ bị trì hoãn, nhưng lại không có cái gì trở ngại. Nát! Cuồn cuộn cát vàng đánh ra xuống. Đại địa phảng phất đều tại Senman cái này cường hãn một kích phía dưới vỡ vụn ra. Phòng nghiên cứu bên trong đại loạn. Ngươi là, không giết chết được ta. Cuồn cuộn liệt diễm bên trong. Người đầu lâu hiện ra. Đồng thời sông Hakuen chạy liệu nói. Hừ, phải không? Hakuen lạnh lùng nói ra. Oanh, theo cả người hắn bỗng nhiên thôi hóa. Liệt diễm lộ ra càng thêm nóng rực, bốn phía hoàn toàn đã ở vào trong lò lửa, càng có vô số thí nghiệm khí đều nhanh nhanh tan hóa thành nước thép dung nhập vào Senman trong. Thân thể, Hakuen đã phát hiện, Senman mặc dù nói tính bền dẻo cực mạnh, thân thể gần bình không chết, nhưng đối với hỏa diễm không là hoàn toàn chống cự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.